Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đẩy ra phòng môn, Hành Ngọc nhìn chung quanh bốn phía, nghiêm túc đánh giá khoang thuyền nội hoàn cảnh, phòng này hẳn là cố ý vì nàng chuẩn bị. Phòng nội không gian cũng không hẹp hòi bức ghét, ngược lại đủ đặt một chương mềm mại giường kiêm án thư. Trung gian còn lưu có cũng đủ nàng tùy ý thông hành thông đạo, trên bàn sách bãi một chậu sinh. Trưởng đến cực hảo quân tử lan, Hành Ngọc đi qua đi. Nhẹ nhàng trêu cho quân tử lan phiến lá. Suy đoán này hẳn là Liễu Ngộ vì nàng chuẩn bị, nàng cởi xuống đừng ở bên hông trường kiếm. Gác lại đến trên mặt bàn, tùy ý ngồi vào trên giường. Từ nhẫn chữ vật lấy ra Liễu Ngộ giao cho nàng chắc ma trận thác ấn ngọc giản. Đem thần thức thăm vào bên trong, một đạo khổng lồ mà dườm ra trận pháp bị hoàn chỉnh minh khắc ở ngọc giản, cùng ngày đó nàng ở băng liên hồ thượng nhìn đến không hề xuất nhập, Hành Ngọc ngưng thần. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trận pháp trung tâm, sau một lúc lâu. Nàng đem thần thức lui trở về, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đây là bởi vì trận pháp quá mức khổng lồ, nàng càng là thâm nhập nghiên cứu. Hao tổn thần thức cùng tâm lực liền càng nhiều, đứng dậy cho chính mình đổ chén nước. Hành Ngọc uống xong nước trà sau, phát hiện cái loại này đầu nặng chân nhẹ cảm giác giảm bớt không ít, nàng một lần nữa ngồi xếp bằng. Ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa chính mình trong cơ thể linh lực kế tiếp mấy ngày thời gian. Hành Ngọc cơ bản không đi ra quá khoang thuyền, nàng mỗi ngày nghiên cứu trận pháp. Đừng cảm giác được thần thức tiêu hao quá lớn. Liền ngược lại luyện hóa linh lực, giữa hai bên không ngừng cát, qua đến thập phần phong phú, như vậy nhật tử ước chừng qua 5 ngày, hôm nay. Kết thúc tu luyện sau, Hành Ngọc duỗi cái lười eo, từ trên giường đứng lên, tổng không hảo vẫn luôn đãi ở trong khoang thuyền. Cũng nên ra cửa nhìn một cái, nắm lên đặt lên bàn trường kiếm. Hành Ngọc đẩy ra cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài, trải qua ngộ cửa phòng khi... Hành Ngọc bước chân hơi hơi dừng lại, trầm ngâm một lát, nàng vẫn là không có tiến lên gõ cửa quấy rầy, để lại cho Ngộ thời gian cũng không nhiều. Vẫn là làm hắn an tâm đãi ở trong phòng nghiên cứu Phật hiệu đi, vòng qua vờn quanh thiết chí hành. Lang dài, Hành Ngọc thực mau tới đến phi thuyền bong tàu thượng lúc này. Rộng mở phi thuyền bong tàu thượng thập phần náo nhiệt cách hơn 2 thước khoảng cách liền khoanh. Chân ngồi một cái Phật tu đệ tử, bọn họ mỗi người đều ở nghiêm túc tu luyện hoặc là cho nhau tham thảo Phật hiệu, mà dẫn dắt viên tân. Đại sư chính khoanh chân ngồi ở bong tàu trung ương, nhắm mắt tu luyện, tựa hồ đối ngoại giới hết thảy động tĩnh đều không chú ý, phi thuyền tốc độ cao nhất mà đi. Phi đến cực nhanh, cho dù này đây Hành Ngọc nhãn lực, cũng không có biện pháp thấy rõ phi thuyền phía dưới cảnh sắc. Chỉ có thể nhìn đến từng mảnh tàn ảnh, toàn bộ phi thuyền bị thật lớn linh lực cái chắn bao phủ. Chỉ có thực mềm nhẹ phong có thể xuyên qua linh lực cái chắn thổi vào tới, Hành Ngọc ra tới đến tùy ý. Một đầu tóc dài cũng không có dùng mộc châm vãn lên, mềm nhẹ phong từ mặt bên bay qua tới. Đem nàng một ít toái phát thổi đến lung tung bay lên. Có chút nghịch ngợm tóc dài trực tiếp đánh tới nàng trên trán. Giữa mày tầm mắt chịu chờ, Hành Ngọc nâng lên tay, đang muốn đừng hảo này đó tung bay tóc mái, nhưng đột nhiên duỗi tới một con thon dài tay, cái tay. Kia trên cổ tay còn quấn quanh một chuỗi gỗ đàn chế tác mà thành Phật Châu, chỉ là nhìn mắt kia. Xuyến Phật Châu, Hành Ngọc liền đoán được người tới thân phận, nàng theo bản năng hướng bên cạnh thối lui một bước. Né qua người nọ tay, cái tay kia trống rỗng ở không trung. Vô lực một chảo, lại cái gì cũng chảo không được, yên lặng thu hồi chính mình tay. Duyên vuốt ve chính mình đầu ngón tay, cười khổ hạ, hắn lại không ở, ngươi không cần cùng ta tị hiềm tới rồi như vậy nông nỗi, Hành Ngọc cường điệu. Chúng ta hai cái vốn dĩ liền không có gì ngại tránh được, nghe một chút Duyên này nói chuyện ngữ. Khí, không biết, còn tưởng rằng nàng ít nhiều thiếu hắn giống nhau, nhưng vấn đề ở chỗ. Nàng cùng Duyên vừa mới nhận thức non nửa tháng, kỳ thật căn bản không thân, Duyên lúc này mới chiều Hành Ngọc chớp chớp mắt trái. trong mắt tràn lan trêu chọc nhân tâm lại không thấy chút nào Hạ Lưu ý cười. Có đạo lý, nhưng chúng ta nhận thức ngày đầu tiên khi, ngươi liền dám dùng mộc châm đem ta tăng vào cổ áo hoạt khai. Xem hết ta nửa người, hiện tại ta chỉ là tưởng giúp ngươi vãn cái tóc đều không được. Này chẳng lẽ không phải bởi vì Liễu Ngộ sư huynh sao? Lời này duyên không có thu thanh âm, ở bọn họ hai người chung quanh còn khoanh chân ngồi không ít. Phật tu, vừa nghe này như thế kính bạo lời nói. Không ít luyện khí kỳ tiểu Phật tu nhóm sôi nổi mở to mắt. Lẫn nhau làm mặt quỳ, ngay cả một ít chốc cơ kỳ. Kết đan kỳ đệ tử cũng nhịn không được mở mắt, lặng lẽ sờ sờ dựng lên lỗ tai, Hành Ngọc cũng chiều hắn chớp chớp mắt trái. Kia chỉ có thể thuyết minh duyên sư huynh sắc đẹp không đủ hoặc nhân, không ít Phật tu ánh mắt sôi. Nổi chiều duyên giết qua đi, đánh giá nổi lên duyên dung mạo tới. Mặt mày tuấn tú lịch sự tao nhã, tự mang một cổ phong lưu thoải mái. An an tĩnh tĩnh dương mắt, mặt mày liền tràn ngập lưu luyến ôn nhu tuy rằng bọn họ là Phật tu. Tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Nhưng không đại biểu bọn họ không có thẩm mỹ hảo sao, duyên sư huynh như vậy còn chưa đủ hoặc nhân. Sao, nhận thấy được những cái đó đồng môn tầm mắt, duyên âm thầm cắn răng, này đó xem náo nhiệt không chê sự đại gia hòa, sớm hay muộn có bọn họ đẹp thực mau, duyên điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, khẽ cười nói, đều không phải là ta sắc đẹp không đủ hoặc nhân, chỉ là lạc chủ quá mức thiên vị Liễu Ngộ sư huynh. Hợp hoan tông môn quy, chẳng lẽ đã từng minh xác quá đệ tử không thể bắt cá hai tay? Lạc chủ như vậy đương thời thần nữ, không có nghĩ tới ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hắn đem mặt tiến đến nàng trước mặt, tựa hồ là muốn cho nàng lại cẩn thận nhìn một cái hắn dung mạo. Nếu hợp hoan tông thiếu chủ đồng thời công lược hai vị Phật tử, loại này tin tức truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm lạc chủ danh chấn Thương Lan đại lục. Hơn nữa toàn bộ hợp hoan tông đều sẽ không quên lại lạc chủ sặc sỡ sự tích. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chung quanh không ngừng có người hít hà một hơi, ngay cả kia ngồi ngay ngắn ở bong tàu ở giữa. Từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới quá đệ tử gian động tĩnh Viên Tân. Cũng nhịn không được mở mắt Hành Ngọc ánh mắt dừng ở duyên trên người, nàng thực am hiểu nghiền ngẫm. Nhân tâm, nhưng nói thật, cho tới bây giờ. Nàng đều có chút không sờ thấu duyên ý tưởng một người làm việc. Trừ phi là cái loại này tùy tâm sở dục tới rồi cực hạn người. Nếu không tổng muốn xuất phát từ nào đó mục đích kia duyên mục đích là cái gì? Trầm ngâm một lát, Hành Ngọc rũ xuống mắt thấp thấp mà cười một cái, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Phía sau đột nhiên có nói thanh lãnh mà quen thuộc thanh âm truyền đến. Là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Vẫn là ngươi dục lấy nàng luyện tâm, xử ngươi Phật tâm càng tiến thêm một bước viên mãn. Chính mình những cái đó bí ẩn tâm tư bị trước mặt mọi người chọc thủng. Duyên trên mặt ý cười thu liễm một chút, hắn dơ dơ lên đuôi lông mày. Xoay người nhìn về phía sau Liễu Ngộ, ngữ khí mang theo chút kiệt ngạo vô lễ ý vị kế tiếp nói. Hắn lựa chọn trực tiếp truyền âm cho Ngộ, thần sắc châm chọc, sư huynh là đang nói chính ngươi sao? Chân chính ở dùng lạc chủ luyện tâm, để Phật đạo thành công người. Rõ ràng là sư huynh người A, Liễu Ngộ rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt thực mau. Hắn tự giễu cười, không có lại nhìn duyên. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua duyên rơi xuống Hành Ngọc trên người, Hành Ngọc tiến lên. Bước nhanh lướt qua duyên, đi tới Ngộ bên người. Người như thế nào ra tới? Bần tăng vừa mới đi phòng bếp xoay vòng. Phát hiện bọn họ ở làm đường đỏ bánh bao, vừa lúc có một lò mới mẻ ra lò, bần tăng liền trang hai cái tưởng đưa cho ngươi, ở phòng của ngươi không tìm được người của ngươi, liền đoán được ngươi là ra tới bong tàu thượng trúng gió, bánh bao đâu. Đặt ở bần tăng trong phòng ta đã thổi đủ phong. Chúng ta trở về ăn cái gì đi, nhìn theo Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ bóng dáng dần dần biến mất ở hắn. Trong tầm mắt, duyên đuôi lông mày hơi trọn, bên môi cười như không cười, duyên, vẫn luôn khoanh chân ngồi Viên Tân không biết đi khi nào tới. Rồi duyên bên người, hắn ra tiếng nói, tuy rằng ngươi tu tập chính là Hoan Hỷ Phật, nhưng vừa mới kia phiên lời nói vẫn là vượt rào, duyên chắp tay trước ngực hành lễ. Trưởng lão nói được là, lãnh Hành Ngọc đi vào hắn phòng. Liễu Ngộ mới phát hiện một sự kiện, hắn phòng không thể so nàng đại. Hai người ở chung một phòng liền có vẻ có chút tễ, Hành Ngọc nhưng thật ra không cảm thấy tễ. Nàng không thấy nơi khác ngồi vào ghế trên, nhìn thấy Liễu Ngộ trên bàn cũng bãi bồn quân tử lan. Hành Ngọc cười cười, xem ra nàng trong phòng kia bồn quân tử lan thật là Liễu Ngộ chuẩn bị, trên mặt bàn bày hai chỉ. Trang ở cái đĩa đường đỏ bánh bao, bởi vì bánh bao nhân là đường đỏ, ở chưng nấu, chính chủ, trong quá trình đường đỏ hòa tan thành thủy, toàn bộ thấm vào đến bánh bao chung. Thế cho nên vốn nên trắng nõn bánh bao trộn lẫn không ít ám màu vàng, lúc này. Bánh bao còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí. Hiển nhiên là vừa từ bếp lò lấy ra không lâu. Hành Ngọc duỗi tay cầm lấy một cái bánh bao. Phóng tới bên môi cắn một ngụm, bánh bao bị hấp hơi thực mềm. Ăn vào trong miệng còn mang theo hơi hơi nóng bỏng. Thực mau, đường đỏ hương vị ở trong miệng lan tràn mở ra. Ngọt mà không nị, Liễu Ngộ ngồi ở nàng đối diện. An An tĩnh tĩnh nhìn nàng, chờ nàng ăn xong toàn bộ bánh bao. Liễu Ngộ mới ra tiếng nói. Duyên kia phiên lời nói. Ngươi không cần chú ý, Hành Ngọc lắc đầu. Không có gì hảo chú ý. Hắn ở ngoạn nhạc, ta cũng ở ngoạn nhạc. Dù sao không có hại, nhìn nàng. Liễu Ngộ đột nhiên nói. Bần tăng tổng cảm thấy. Lạc chủ ở cùng Duyên ở chung khi. Tính tình cùng ngày thường rất là bất đồng, ở Duyên trước mặt. Nàng sẽ so ngày thường càng sinh động, cũng càng sắc bén chút như vậy nàng. Cực kỳ giống kia làm Càn Thịnh phóng hợp Hoan Hoa, mỹ đến không gì sánh được. Liễu Ngộ cảm thấy, cho dù bị nàng hồi dỗi Duyên cũng làm không biết mệt mà thấu tiến lên. Đại để là có như vậy nguyên nhân, nhưng như vậy nàng. Cơ hồ không như thế nào xuất hiện ở hắn trước mặt, Hành Ngọc chớp chớp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không đem hắn lời này hướng thâm tưởng, nhưng thực mau. Nàng cảm giác được chính mình đặt ở bên hông thân phận ngọc bài hơi hơi nóng lên. Tựa hồ là khuynh mộ giá trị ở xuất hiện dao động. Này cổ nhiệt ý từ bên hông lan tràn mở ra, làm Hành Ngọc dần dần nhận thấy được hắn trong lời nói càng sâu tầng ý tứ, ngay sau đó. Hành Ngọc từ ghế trên đứng lên, sau đó hơi hơi cúi xuống thân mình tiến đến hắn trước mắt. Vậy ngươi nói, nếu ta cùng Mộ Hoan đứng ở ngươi trước mặt, ngươi đãi ta cùng nàng thái độ sẽ đối xử bình đẳng sao? Nói đến mặt sau, Hành Ngọc mắt hạnh trợn tròn, tựa hồ ở uy hiếp hắn dám nói, sẽ khẳng định muốn kêu hắn đẹp như vậy vô lại khí chất. Lại là hắn cực nhỏ nhìn thấy, Liễu Ngộ trong mắt xẹt qua nhỏ vụn ý cười. Sẽ không, lạc chủ cùng thế gian này nữ tử. Trong mắt hắn, trước này đều là bất đồng, loại này đặc biệt kỳ thật không quan hệ tình yêu. Chỉ từ ngày ấy, hắn bị Phật tổ chỉ dẫn nam hạ gặp được nàng. Hai người liền nhiều nhất đặc biệt ràng buộc thế gian vạn sự vạn vật với hắn trong mắt vốn không. Nên có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng sở độ tình kiếp, làm nàng trở thành chính mình ứng kiếp người, loại này ràng buộc. Giống như là Phật tổ đối hắn khảo nghiệm, cũng như là Phật tổ đối hắn tặng kia bần tăng đã hiểu, Liễu Ngộ ra tiếng nói, Hành Ngọc một lần nữa ngồi xuống. Cầm lấy một cái khác bánh bao ăn lên, ăn xong bánh bao. Nàng tùy ý vỗ vỗ tay đứng lên, chiều Liễu Ngộ nói một câu, đi lạp. Xoay người rời đi hắn phòng, ở khép lại Liễu Ngộ xương phòng môn khi. Hành Ngọc đem bên hông đừng kia cái ngọc bài lấy ra. Hướng bên trong rót vào linh lực khuynh mộ giá trị. 4000, hết chương.